Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 16. Máu tuôn xối xả, Nam Cung Duy Đạo người run bắn gầm lên. Ta không giết sạch bọn yêu nghiệt của Xích Toàn Môn, thề không làm người. Hồng Quế Chi rút thanh kiếm ra lùi lại, hai tên trung niên hồng y buông hai tay đang giữ bên Đông Phương Anh. Người lão từ từ ngã xuống, từ vết thương sâu hoắm trên ngực, máu vẫn không ngừng tuôn chảy. Thanh Công Tôn Thiết Kiếm trên tay Nam Cung Duy Đạo vẽ ra những đạo cầu vồng, đánh ra những chiêu khốc liệt. Một tên trung niên phụ nhân bị chém xả vai nằm lăn lộn trên mặt đất. Gần như cùng lúc, ba đạo kình phong ập tới thanh kiếm trên tay của Nam Cung Duy Đạo. Đó là lúc chàng đánh bạt thanh kiếm của Hồng Quế Chi, liền bị ba trung niên phụ nhân hợp lực vung chưởng đánh tới, làm chàng phải thoái lui đến ba bước. Nhưng Nam Cung Duy Đạo không chút nao núng, cái chết của Đông Phương Anh làm máu trong người chàng đã sôi lên sùng sục. Chàng lập tức xông lên. Lại một tiếng la thảm, một trung niên phụ nhân vứt kiếm, giữ chặt lấy cánh tay trái bị đứt lìa tới khuỷu. Lại một cú hợp chưởng làm chàng phải lùi lại, nhưng sau đó lại tiếp tục xông lên, thoái rồi lại tiến, thế công như điên cuồng. Hồng Quế Chi chủ công, còn bọn trung niên phụ nhân trợ công, khi thế mãnh liệt như sóng cồn bão lốc. Mỗi lần chàng vung kiếm hầu như là có người bị thương hoặc chết, nhưng sau đó chàng lại bị đánh bật lùi. Bọn hồng y nhân cậy thế đông, dù bị thương vong 4-5 người vẫn công kích ác liệt, nhưng lòng căm thù như tiếp thêm sức mạnh khiến cho Nam Cung Duy Đạo càng đánh càng hăng. 10 chiêu, 20 chiêu, lại một trung niên phụ nhân bỏ mạng dưới kiếm. Bây giờ đối phương chỉ còn 3 người còn cầm vũ khí, trong đó có một tên cũng đã thọ thương. Hồng Quế Chi liền thét to, rút. Ba tên lập tức phóng mình chạy biến theo ba hướng khác nhau. Nam Cung Duy Đạo có ngay một chủ định, lập tức đuổi theo một trung niên phụ nhân. Phút chốc chàng đã đứng chặn đường. Trung niên phụ nhân ngước mắt nhìn lên, sắc mặt đột nhiên nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc. Nam Cung Duy Đạo không thốt ra tiếng nào, kiếm lập tức phát ra ba tuyệt chiêu. Trung niên phụ nhân luống cuống không còn biết chống đỡ bằng cách nào, thì Nam Cung Duy Đạo đã lao đến dí mũi kiếm vào cổ họng đối phương. Nếu chàng có ý định giết thì đầu trung niên phụ nhân kia sớm đã lìa khỏi cổ. Nam Cung Duy Đạo bức thị nhìn đối phương quát lớn, hãy trả lời bổn nhân một câu hỏi. Chàng còn chưa dứt câu, chợt phát hiện tia mắt đối phương đổi sắc. Chàng hiểu rằng phụ nhân đã vận dụng ma nhãn, liền tránh mắt đi, đồng thời ấn nhẹ mũi kiếm làm trung niên phụ nhân rên lên một tiếng. Giọng nói của Nam Cung Duy Đạo vang lên đầy đe dọa, chớ dùng thủ pháp tả môn nếu không muốn táng mạng. Hồng y phụ nhân run giọng, bất tử thư sinh, ngươi định làm gì ta? Trước hết, ngươi hãy trả lời bổn nhân một câu hỏi. Câu gì? Lai lịch của Xích Toàn Ngũ Thế. Vì đó là thiếu môn chủ của bổn môn, còn lai lịch gì nữa? Nàng có phải là con ruột của môn chủ đương nhiệm hay không? Trung niên phụ nhân ngẩn người một lúc rồi mới nói, đương nhiên. Nam Cung Duy Đạo trợn mắt gằn từng chữ, không đúng. Sao ngươi cho rằng ta nói không đúng? Nhìn vào thân sắc của ngươi, ta biết 10 phần ngươi nói không thật rồi. Tin hay không là tùy ngươi. Ngươi thực sự muốn chết? Giọng phụ nhân tỏ ra do dự, bất tử thư sinh, chẳng nhẽ ngươi có thể để ta sống? Cái đó còn xem nhà ngươi có thực ngôn hay không. Vậy ta nói rằng thiếu môn chủ không phải do môn chủ sinh ra. Vậy nàng ta nhập vào Xích Toàn Môn như thế nào? Cái đó không thể nói được. Mũi kiếm dí sâu vào một chút làm chảy ra mấy giọt máu. Nam Cung Duy Đạo nói bằng giọng đe dọa, có thật ngươi không muốn giữ mạng mình, mau nói. Trung niên phụ nhân khẽ rú lên một tiếng ấp úng, ta nói. Nói nhanh. Chỉ thấy trung niên phụ nhân gục đầu ngay xuống, mắt tròn tròn, chỉ còn lòng trắng dại dần đi. Rõ ràng thị đã bị người ám toán để diệt khẩu, chứng tỏ suy đoán của Kim Trâm Ma Nữ có thể đáng tin cậy. Rất có thể Xích Toàn Ngũ Thế đúng là Tiểu Ngọc, nhưng có thể tin chắc như vậy hay không? Nếu đúng như vậy thì làm sao mà cứu nàng được? Trong đầu rối bời với trăm ngàn ý nghĩ, Nam Cung Duy Đạo đến cạnh thi hài của Vân Trung Hạc Đông Phương Anh, nhìn một hồi lâu vào gương mặt vì ân nhân cứu mạng mà lòng đau như cắt. Rốt cuộc dù thoát khỏi địa ngục trần gian là Thạch Lao, lão nhân gia cũng tử mệnh bởi tay Xích Toàn Môn. Nếu chàng không để một chút sơ suất, Đông Phương tiền bối đã không phải thảm tử như thế này. Nam Cung Duy Đạo mai táng Đông Phương Anh ngay nơi lã tử mệnh, trên bia đá khắc dòng chữ Cố Bang Chủ Bạch Hạc Bang Đông Phương Anh chi mộ. Bên dưới còn một hàng chữ nhỏ, bất tử thư sinh khóc lập. Vì phải bí mật thân thế, chàng không để lộ danh tính mà chỉ ghi ngoại hiệu. Xong việc quỳ trước mộ khấn rằng, Văn bối xin thề sẽ hoàn thành di nguyện của tiền bối, diệt sạch Xích Toàn Môn. Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng và độc địa. Khẩu khí cũng ngông cuồng đó. Nam Cung Duy Đạo giật mình nhưng vẫn quỳ nguyên chỗ, đanh giọng hỏi. Ngươi nào? Nguyệt Thượng lão nhân. Nam Cung Duy Đạo sửng sốt, bây giờ chàng mới đứng lên quay nhìn. Đứng cách chàng chỉ ba trượng là một lão thái bà da mồi tóc xương, tay cầm trúc trượng, vai đeo một chiếc túi da. Đôi mắt phát ra những tia sắc lạnh kinh nhân, đồ thấy người này võ công thuộc hạng thường thừa cảnh giới. Nam Cung Duy Đạo hỏi, tôn giá là Nguyệt Hạ lão nhân? Đúng vậy, chứ không phải là Nguyệt Hạ tiên bà ư? Gọi thế nào cũng được cả. Mà nghe kêu đó, cứ gọi ta là Nguyệt Hạ tiên bà cũng được. Tiên bà có gì chỉ giáo? Lão thân làm mối cho ngươi hợp nhân duyên, để tránh chuyện nam nữ đau khổ. Nam Cung Duy Đạo nghe nói giờ cười giờ khóc, nhưng cũng trả lời, vậy thì tiểu khả không dám phiền rồi. Lão thái bà ngoác miệng ra cười nói, hòa nhỉ, lão thân không phải bỗng dưng mà tới đây đâu. Nam Cung Duy Đạo bỗng cảnh giác, lão bà này tuy âm ớ như vậy nhưng ra dáng tả môn, cho nên cần phải cẩn thận mới được. Nghĩ vậy chàng liền đáp, thực ra tôn giá có ý gì? Lão thân không nỡ thấy tình mộng biến thành tình hận. Tiểu khả không hiểu, ta là người thầy bói biết được quá khứ và tương lai. Không tin ngươi cứ thử, nhưng chỉ giới hạn trong chuyện nam nữ mà thôi. Tiểu khả không muốn nói đến chuyện tình yêu gì cả, xin bà hãy mau đi cho. Hoa nhỉ, ngươi cần đấy, nếu không sẽ ôm hận suốt đời. Nhưng mục đích thật sự của tôn giá đến đây để làm gì? Ta vừa nói qua là gì? Kết hợp cho tình duyên giữa nam và nữ. Thiên hạ rộng lớn như vậy, làm sao tôn giá quản hết được chứ? Đương nhiên, chỉ những đôi chân ứng số trời, dưới hợp nhãn duyên ta mới quản, còn hạng phàm phu tục tử thì tác quản làm gì? Nam Cung Duy Đạo chợt cảm thấy tò mò hỏi tiếp, tôn giá có vẻ rất huyền diệu. Đây vốn là chuyện huyền diệu chứ sao? Chỉ tiếc rằng tiểu khả lại không thấy hứng thú. Thật ư? Đúng vậy. Thì dù như nói về bằng hữu thanh mai trúc mã của ngươi bỗng dưng rơi vào vòng tay của người khác thì sao chứ? Nam Cung Duy Đạo chợt thấy ngạc nhiên. Người này đích thuộc tà môn rồi, nhưng mục đích bà ta muốn gì đây? Xem qua cũng biết là cao thủ võ lâm, sao cần nói những chuyện ba hoa thiên địa như vậy? Có phải bà ta muốn gợi chuyện về Tiểu Ngọc hay không? Lão thái bà vẫn nói tiếp, hòa nhi, thế nào, lão thân nói chính xác chưa? Nam Cung Duy Đạo vốn không tin vào tiên tri bói toán, nhưng biết đâu có thể sáng tỏ chút gì về Tiểu Ngọc. Hơn nữa tuy là tà môn nhưng lời bà ta lại vẫn vẻ thế. Nghĩ vậy chàng liền trầm giọng hỏi, nói vậy chỉ có người hợp duyên mới mong tôn giá tác thành. Đương nhiên, đương nhiên. Vậy có thể đoán cho tiểu khả với người bạn thanh mai trúc mã? Được chứ, lão thân mà đoán là trăm cái không trật lấy một, nhưng ngươi có nguyện ý không? Tiểu khả trước hết muốn nghe xem đã. Lão thái bà chợt nhắm nghiền đôi mắt, ngón tay bấm bấm như nhà sư đang lần tràng hạt, một hồi khá lâu mới mở mắt ra nói, người số phận long đong, kiếp nạn trùng trùng, thân thế rất bi thảm, đúng vậy không? Nam Cung Duy Đạo gật đầu nói, đúng vậy. Người có một bằng hữu là một tiểu cô nương từ thời thơ ấu, vì thanh mai trúc mã đó của người đang gặp nạn, đúng vậy không? Đúng. Các người bây giờ kẻ chân trời người góc biển không thể gặp nhau được, đúng vậy không? Nam Cung Duy Đạo cảm thấy chột dạ nhưng vẫn lạnh lùng nhận xét, tôn giá có vẻ biết rõ chuyện này thật. Đương nhiên, ta xem bói có bao giờ sai. Vậy tôn giá bói xem vị bằng hữu ấy của tiểu khả đang thất lạc phương nào? Hạ lạc tại chính phương Tây. Địa danh là gì? Chỉ có thể tính được thời địa thuận nghịch, còn địa danh thì không nói được. Nam Cung Duy Đạo bất giác thấy lòng dao động, chẳng nhẽ bà ta nói là thật. Xích Toàn Cung ở hậu phong của Tung Sơn, mà Tiểu Ngọc lại đang ở đó. Vậy là chính Tây Phương rồi còn gì? Sư phụ Tà Hóa lão nhân chẳng phải là bậc tiên tri bói tướng đó sao? Lão thái bà hỏi vặn, ngươi không tin ư? Nam Cung Duy Đạo thừa thăm dò, bao giờ thì có thể thành hào sư? Cũng sắp rồi. Tiểu khả có khi nào gặp được nàng ấy? Rất gần. Vậy là có thể yên trí chứ? Không, có Lưu Tinh xâm phạm, nếu không có lão nhân mai mối, hào sự khó thành. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy lòng hoang mang, chung quy là thật hay giả? Thiên hạ có quái sự vậy sao? Rõ ràng đối phương ám chỉ đến Xích Toàn Ngũ Thế, hay lão thái bà này cũng là người của Xích Toàn Môn đến để nhằm hãm mình vào cạm bẫy. Chàng liền nghĩ ra một ý, hỏi, người bằng hữu ấy của tiểu khả hiện đang ở trong cảnh ngộ thế nào? Nàng đang gặp khốn cảnh, không thể làm theo ý mình. Nam Cung Duy Đạo lại càng hoang mang, có nên tin hay không đây? Nếu Xích Toàn Ngũ Thế đúng là Tiểu Ngọc thì đúng là nàng đang gặp khốn cảnh và không thể làm theo ý mình, không sai. Nhưng nếu lão thái bà này là người của Xích Toàn Môn thì cũng dễ dàng biết được điều này. Một lúc lâu chàng chưa biết làm gì tiếp. Giang hồ hiểm ác đa đoan, một thất bại đủ thành tiên cổ hận. Tuy vậy nhưng nếu được gặp Tiểu Ngọc thì mọi nỗi nguy hiểm có đáng kể gì. Làm thế nào để nàng ta thoát khốn? Hồng Loan tinh động, khốn cảnh tự giải. Nam Cung Duy Đạo mơ màng hỏi, câu đó có nghĩa là gì? Lão thái bà nói giọng thần bí, đến lúc đó rồi sẽ biết. Vậy tôn giá định giúp Tiểu Khả bằng cách nào? Cứ theo kế hoạch của lão thân mà làm, tất được như nguyện. Còn giá cả? Lão thần cốt sao người hợp nhân duyên trên thế gian đều trở thành quyến thuộc, nói gì đến giá cả? Vô điều kiện. Tất nhiên. Kế hoạch của tôn giá như thế nào? Lão thái bà chợt ngồi bệt xuống đất, nhắm nghiền mắt lại, miệng mấp máy niệm từ, không biết bà ta đọc những gì. Nam Cung Duy Đạo vừa kinh hãi vừa mê hoặc, chú thần lắng nghe, bất giác nhập thần. Đột nhiên lão thái bà mở to mắt, phát hàn quang bức thị thẳng vào mặt Nam Cung Duy Đạo, rồi từ từ khởi thân đứng dậy, dùng thanh trúc trượng vẽ lên không mấy vòng, trầm giọng nói, người tất nên tin vào lão thân. Nam Cung Duy Đạo gật đầu đáp, vâng. Người nhớ tên của tiểu cô nương ấy chứ? Nhớ, nàng ấy là chú Tiểu Ngọc. Nó không phải là chú Tiểu Ngọc, anh nhớ kỹ, nàng ta không phải là tên chú Tiểu Ngọc. Vậy nàng ấy tên gì? Minh Châu. Minh Châu? Đúng, nàng ta là bạn thanh mai trúc mã của ngươi, ngươi cần phải cùng nàng ta kết làm phu phụ. Vâng, vẫn bối yêu nàng đó. Tên ngươi là gì? Nam Cung Duy Đạo. Xuất thân thế nào? Người thừa kế của Tạo Hóa Môn. Ngươi lại sai rồi, ngươi không phải là người kế thừa của Tạo Hóa Môn, cũng không phải tên là Nam Cung Duy Đạo. Ngươi cần phải quên tất cả những chuyện đó. Vâng, văn bối không phải. Lão thần có viên thuốc này giúp ngươi làm việc đó, ngươi hãy uống vào. Nói xong, lão thái bà lấy trong túi ra một viên thuốc to bằng mắt rồng, màu trong suốt như hổ phách bắn sang. Nam Cung Duy Đạo liền chụp lấy, hãy uống vào. Chàng không chút do dự liền đưa thuốc vào miệng. Hồi thứ 35, xông vào huyệt hồ. Đột nhiên, Nam Cung Duy Đạo cảm thấy khúc trì huyệt bị vật gì bắn phải với một lực rất lớn khiến cánh tay tê đi. Chàng kêu lên một tiếng, viên thuốc màu hổ phách rời khỏi tay, rơi xuống đám cỏ rậm cách đó một trượng và không tìm thấy nữa. Lão thái bà tức giận quá to, kẻ nào muốn chết? Có giọng nói giả nua nhưng rắn rỏi trả lời, ngươi làm gì xứng cho lão phu bước ra? Lão thái bà tức giận gầm lên một tiếng, trúc trượng giáng lên nhằm một tảng đá lớn bổ xuống. Choang một tiếng như sắt, tảng đá vỡ tan thành muôn mảnh vụn. Bà ta gầm lên, ngươi là ai? Ngươi làm gì xứng đáng hỏi danh hiệu của lão phu chứ? Nếu là người thì hãy mau bước ra đây. Còn ngươi là người chắc? Lão yêu bà, ngươi là giống tà ma lại còn làm đầu sai cho ác quỷ, vậy thì phải gọi là giống gì chứ? Bách hoa bà tóc dựng ngược, hết giọng lạc đi vì tức giận, ngươi đáng để là thứ đồ vật gì vậy chứ? Bất kể là đồ vật hay không phải là đồ vật, nhưng cần tính rằng ngươi đã làm sống quá lâu rồi đó. Nam Cung Duy Đạo thấy trong đầu là một khối hỗn mang, không nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Ngay cả hiện trạng trước mắt, chàng cũng không có chút phản ứng. Bách hoa bà như một con chim ưng già cầm trúc trượng bay vút vào rừng. Lát sau, bà ta thất thểu trở về nguyên chỗ, hiển nhiên đã không tìm được người vừa đối thoại. Bách hoa bà ngưng chú thần vào Nam Cung Duy Đạo khoảnh khắc rồi vung tay nói, hoa nhỉ, hãy đi theo lão thần. Nếu người nào dám ngăn cản ngươi thì hãy giết hắn. Trong mắt của Nam Cung Duy Đạo chợt hiện sát cơ, chàng gật đầu đáp, vâng, sẽ giết. Giọng nói rắn rỏi lại vang lên, bách hoa bà, nếu ngươi mang hắn đi thì mạng ngươi đến đây chấm dứt. Lão bà ta tin vào lời nói suông của ngươi sao? Không tin thì ngươi cứ thử xem, lão phu sẽ không ngăn cản đâu. Ngươi không dám ư? Bách hoa bà, đừng tưởng lão phu là người thấy chết không cứu. Chiếc mũi gồ ghề của bách hoa bà giật giật mấy cái, thâm trầm nói, ngươi tưởng lão nhân ra đây sợ ngươi chắc? Thỏ hết, giết chó, chim tận, bẻ cung, ngươi một chân đã ở trong quan tài rồi, sao còn không hiểu đạo lý đó? Ngươi vọng tưởng được rằng ta sẽ thả hắn ư? Lão phụ không tin vậy. Vậy thì ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Xưa nay một khi lão phụ đã xen vào là không chịu bỏ qua. Vậy thì cứ việc xen vào xem. Nói rồi hướng sang Nam Cung Duy Đạo khoát tay nói, đi. Nam Cung Duy Đạo thấy mình như đang ở trong vân vũ, đầu óc mơ màng không có chủ ý gì cả, chỉ còn biết nghe bách hoa bà ra lệnh là làm. Nghe nói đi thì chàng lập tức rời gót. Từ trong rừng bỗng phát ra tiếng quát như sấm, Bất tử thư sinh, ngươi quên diện mục xưa nay sao? Nam Cung Di Đạo chợt dùng mình, thần trí có phần tỉnh ra một chút, nhưng vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. Bách Hoa Bà lại chú mục vào chàng, trầm giọng: Hoa Nhi, ngươi đi tìm ý trung nhân của mình có phải không? Để ý đến người khác làm gì? Mọi ý nghĩ trong đầu Nam Cung Di Đạo lại tập trung vào một vấn đề là ý trung nhân, đó là Minh Châu. Bách Hoa Bà đang nói với chàng cái tên đó, ngoài điều đó ra, chàng không nghĩ gì khác nữa. Giọng nói rắn rỏi lại vang lên: Bách Hoa Bà, ngươi biết ngươi hiện đang làm gì không? Ngươi làm chuyện thương thiên bại lý. Ngươi tưởng mình có thể lấy được Diên Niên Đan hay sao? Chết trước mắt còn mê muội. Ngươi tưởng đối phương có thể lưu mạng sống cho ngươi để tuyên dương bí mật của môn phái quái gở này ra khắp giang hồ hay sao? Bách Hoa Bà biến sắc. Những lời này đối phương nói ra cũng là điều mà bà từng lo nghĩ. Tất nhiên không phải là chỉ để hù dọa mà thôi. Bằng hữu, sao ngươi không đường đường chính chính hiện thân mà nói chuyện? Lão phụ có thói quen như vậy. Bằng hữu xưng danh hiệu ra xem. Ta nói rằng ngươi không đủ tư cách hỏi danh hiệu của ta rồi mà. Bất quá thế nào, có thể ngươi biết ta là ai? Là ai? Ngươi thử nhìn vào túi da của mình. Bách Hoa Bà ngơ ngác hỏi: Ngươi nói nhảm nhí gì vậy? Ngươi cứ xem thử, biết đâu Bách Hoa Tinh. Nghe ba tiếng Bách Hoa Tinh, Bách Hoa Bà hốt hoảng mở túi da đeo trên vai xuống, nhìn qua rồi hốt hoảng lục tìm khắp túi. Quả nhiên lọ Bách Hoa Tinh, vật mà bà ta mất gần như cả đời mới chế được, là vật bất rời thân mà bà tâm đắc nhất, ưu ái nhất hơn mọi thứ trên đời, đã không cánh mà bay. Bách Hoa Bà tức tối gầm lên: Vậy là ngươi đã lấy lọ rượu của ta? Thì ta đã chẳng nhắc ngươi rồi đó sao? Có phải thứ này tên là Bách Hoa Tinh, vật mà ngươi quý hơn con ruột? Bách Hoa Bà tức đến thâm gan tím ruột, nhưng lại biết đối phương cao tay hơn mình, một lúc chợt tỉnh trí lại kêu lên: Thì ra ngươi là Nhất Chi Mai, tên thần trộm trời chu đất diệt. Ta đã nhắc ngươi hãy tìm danh hiệu của ta trong túi của ngươi rồi, bây giờ hãy bàn đến điều kiện. Thôi được, ngươi có thể lấy lọ Bách Hoa Tinh đó để bức ép lão thân. Ngươi sai rồi, lão phu không thèm làm như vậy. Dù ngươi không tín nhiệm lão phu thì lão phu vẫn tín nhiệm ngươi. Bây giờ lão phu hoàn trả cho ngươi vật ấy trước, sau đó ngươi sẽ giải tà thuật cho bất tử thư sinh. Được, còn gì nữa? Ngươi cứ mang hắn đến nơi hẹn gặp bọn ngươi xích toàn môn, khi đó sẽ chứng thực lời nói của lão phu. Rất tốt, nào bắt đầu. Nhận lấy. Một vật bay loang loáng trên không rồi rơi xuống bên cạnh Bách Hoa Bà. Bà ta liền giơ tay bắt lấy xem xét kỹ rồi bỏ ngay vào túi ra, cười hăng hắc nói: Lão trộm, ngươi đã thủ tín, vậy ta cũng không thể tỏ ra tiểu nhân được. Nói xong miệng lẩm nhẩm một hồi, sau đó đưa trúc trượng vẽ lên không mấy vòng rồi đánh vào hậu tâm của Nam Cung Di Đạo. Nam Cung Di Đạo tỉnh trí lại, nhưng đứng trước Bách Hoa Bà vẫn còn cảm thấy mơ màng. Giọng nói rắn rỏi lại truyền đến: Bất tử thư sinh, ngươi cứ theo lão thái bà đó, theo lệnh bà ta mà hành động, chỉ cần giả bộ thần trí hỗn loạn là được, nhưng nhớ đừng để đối phương biết mình tỉnh táo. Nam Cung Di Đạo bấy giờ mới nhận ra giọng nói của Nhất Chi Mai, lòng chàng vui mừng khôn xiết. Không ngờ lão nhân gia cũng theo mình đến đây. Lão tiền bối, tình trạng trong trang thế nào? Trò chơi của ngươi rất có tác dụng, ở đó vẫn được bình yên vô sự. Lão tiền bối, Đông Phương Anh đã bị... Ta biết rồi. Văn bối nhất thời hoang mang đã xảy ra sơ suất đến nỗi... Thôi, không tự trách mình nữa. Sinh tử là số trời định, không ai làm khác được đâu. Vị lão tiền bối muốn văn bối theo vị này... Đúng vậy. Ngươi hoàn toàn theo lệnh bà ta mà làm. Thôi, hãy đi nhanh đi. Bách Hoa Bà nhìn Nam Cung Di Đạo lạnh lạnh nói: Lại đây, hãy nhớ cho kỹ rằng ngươi hiện tại thần trí vẫn do lão thân điều khiển. Nam Cung Di Đạo gật đầu đáp lại: Tiểu Khả biết rồi. Hai người nhanh chóng phi thân về hướng Tây. Nam Cung Di Đạo đã tỉnh trí hoàn toàn, chàng nhớ lại thủ đoạn mà Bách Hoa Bà đã thi triển với mình. May nhờ Nhất Chi Mai tiền bối đến kịp thời mới thay đổi tình thế. Xem ra mê thần của Bách Hoa Bà thật là lợi hại, so với ma nhãn của Xích Toàn Môn còn cao hơn một bậc, chế trụ được trong khi người ta hoàn toàn không hay biết. Như vậy Xích Toàn Môn không từ một thủ đoạn nào nhằm đạt mục đích, kể cả mượn tay kẻ khác. Chuyến đi này có thể gặp Xích Toàn Ngũ Thế hay chăng? Và có thể nói đó chính là Tiểu Ngọc. Nếu nói rằng đúng là Tiểu Ngọc vì tham danh trưởng môn mà quên đi mối tình thời thơ ấu, cái đó còn có thể. Nhưng lẽ nào lại không nhận ra cả mẫu thân của mình, lại còn muốn giết luôn cả Kim Trâm Ma nữa? Hay chính nàng cũng bị dùng thủ đoạn như mình vừa gặp phải đến nỗi bị mất hết trí nhớ? Cuối cùng chàng tin vào giả thiết cuối cùng là đúng. Vậy thì làm thế nào để cứu nàng, khôi phục lại trí nhớ của nàng đây? Nhờ đến Bách Hoa Bà sao? nhưng có thể nàng bị thủ thuật khắc của Xích Toàn Môn khống chế. Dọc đường hàng trăm ý nghĩ như vậy dần vật Nam Cung Duy Đạo mãi không dứt. Ngày hôm sau, hai người đến Mảnh Tân. Đây là một trấn lớn ở bắc ngàn sông Hoàng Hà, dân cư đông đúc, phố xá sầm uất. Mảnh Tân cũng là một bến sông lớn trên một lưu vực suốt mấy trăm dặm. Nam Cung Duy Đạo theo Bách Hoa Bà vào thành, đi qua nhiều dãy phố, cuối cùng dừng lại trên một con ngõ dẫn vào một tòa lầu đồ sộ, nhưng hai cánh cửa đóng chặt, không thấy một nhân ảnh nào. Bách Hoa Bà tiến đến sát cửa, nói bằng giọng rất thấp: "Đến nơi rồi, nhưng hãy cẩn thận, đừng để lộ ra sơ hở." Nam Cung Duy Đạo ngẩng đầu lên, thấy trên cửa treo ba chữ thiếp vàng rất lớn: "Di Hồng Quán." Thấy vậy chàng ngẫm nghĩ, tưởng môn hộ Thương Luân Bài Lý ấy phải ở trong rừng sâu thôi, không ngờ sao huyệt ngay ở giữa một trấn lớn thế này. Bách Hoa Bà gõ mấy tiếng vào cánh cửa, lập tức cửa mở ra. Một thanh y thiếu nữ bước ra nhìn Bách Hoa Bà cười nói: "Lão lão vất vả quá." Rồi vẫn giữ nụ cười trên môi, thiếu nữ hướng sang Nam Cung Duy Đạo vẫn đứng dưới bậc thềm, đôi ánh mắt long lanh không rời khuôn mặt tuấn tú của chàng một khắc. Nam Cung Duy Đạo nhìn ánh mắt ấy liền trở nên cảnh giác, nhưng nhớ lời Nhất Chi Mai và Bách Hoa Bà. Chàng giả bộ ngớ ngẩn, cười đáp lại. Bách Hoa Bà nhướng mày hỏi: "Thiếu môn chủ có trong không?" Thanh y thiếu nữ buộc phải thâu ánh mắt quay nhìn Bách Hoa Bà đáp: "Xin mời vào, thiếu môn chủ đang cung hầu ở trong sảnh." "Thiếu môn chủ biết trước lão thân đã đến sao?" "À, chút tin tức ấy thì có gì đáng nói." Bách Hoa Bà vẫy tay gọi Nam Cung Duy Đạo: "Vào theo ta." Chờ hai người vào xong, thanh y thiếu nữ đóng ngay cửa lại. Phía trong cổng phong cảnh như chốn thần tiên, bồn hoa cây cảnh, hòn non bộ, núi giả sơn. Nam Cung Duy Đạo theo Bách Hoa Bà đi gần hết con đường dài đá thẳng tắp, đến trước cầu thang có tới 100 bậc đá dẫn lên lầu. Ngay trên cầu thang đã có một hồng y thiếu nữ nghênh đón đưa lên 100 bậc đá, thẳng vào gian đại sảnh. Giữa đại sảnh, Xích Toàn Ngũ Thế ngồi tại chính vị, bên cạnh là trưởng lão Hồng Quế Chi, có 4 tên hồng y thiếu nữ đứng hầu. Thấy Bách Hoa Bà và Nam Cung Duy Đạo xuất hiện ở cửa, Xích Toàn Ngũ Thế và Hồng Quế Chi liền bước ra đón vào. "Tôn giá vất vả quá." "Không có gì, không có gì." "Thế nào?" "Mày không để nhục mạnh, xin mời ngồi." Nam Cung Duy Đạo có cảm giác toàn thân như bốc lửa, nhưng chàng cố hết sức nén mối căm thù xuống. Bách Hoa Bà nhìn chàng bảo: "Tiểu tử, ngươi gặp người trong mộng sao không đồng tính gì cả vậy? Chính là Minh Châu của ngươi đó mà." Nói xong đưa tay chỉ Xích Toàn Ngũ Thế. Nam Cung Duy Đạo cười cười nhìn Xích Toàn Ngũ Thế hỏi: "Minh Châu, nàng còn nhớ ta không?" Xích Toàn Ngũ Thế cười tươi đáp lời: "Là chàng quên muội thì có." Tuy trong thâm tâm vô cùng thống khổ, nhưng Nam Cung Duy Đạo vẫn tỏ vẻ vui mừng nói: "Minh Châu, ta tìm không thấy nàng." "Tốt quá, thôi chàng hãy ngồi nghỉ một chút rồi chúng ta lại nói chuyện." Bốn người tỏa vị xong, Bách Hoa Bà khai khẩu đầu tiên: "Thiếu môn chủ, lão thân có việc cần làm, không thể ở lại lâu được." Xích Toàn Ngũ Thế cười đáp: "Có việc thật ư?" "Đương nhiên thật." "Không nán thêm được một giờ nửa khắc ư?" "Việc gấp lắm." "Vậy thì không dám giữ rồi." "Đáp ứng yêu cầu của lão thân chứ?" "Ồ, đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Thế nhưng..." "Còn những gì nữa?" "Chỉ xin lão thư ở lại thêm một lát, uống vài chén rượu thôi mà." "Hôm khác không được ư?" "Không được, chỉ là biểu lộ chút tâm ý. Bất quá chỉ mất một chút thời gian, xin lão đừng có từ chối." Vừa lúc đó, một tên hồng y thiếu nữ bước đến sảnh chắp tay nói: "Bẩm thiếu môn chủ, bàn tiệc đã chuẩn bị tề chỉnh." Xích Toàn Ngũ Thế liền đứng lên nói: "Mời chư vị." Bách Hoa Bà đã không biết làm gì hơn, đành đứng dậy đi theo Hồng Quế Chi. Còn Xích Toàn Ngũ Thế thì kéo tay Nam Cung Duy Đạo chớp mi cười nói: "Chúng ta đi." Nam Cung Duy Đạo tự nhủ trong lòng, nếu đúng đây là Tiểu Ngọc và nàng đang đối xử với thường tình như vậy thì hạnh phúc biết bao. Quả thần như đang trong mộng. Hai người sát vai nhau vượt lên trước qua một dãy hành lang dài rồi bước vào một gian tiểu sảnh. Một bàn tiệc thịnh soạn đã được dọn sẵn với các thứ cao lương mỹ vị như yến xào, sò huyết cùng nhiều món lạ mắt khác mà Nam Cung Duy Đạo không biết gọi tên là gì, chứ đừng nói là thưởng thức. Xích Toàn Ngũ Thế ngồi ngôi chủ vị, còn Bách Hoa Bà ngồi khách vị. Nam Cung Duy Đạo ngồi đối diện Xích Toàn Ngũ Thế, còn hai lão thái bà thì ngồi đối xứng với nhau. Xích Toàn Ngũ Thế tự tay rót rượu rồi nâng chén lên nói: "Thừa mông lão lão đã đưa đỉnh lực giúp cho bổn hội đạt được nguyện vọng, để bày tỏ lòng tôn kính và sự tri ân, xin hãy cạn chén rượu này." Bách Hoa Bà cười đáp: "À, được, lão thân xin lãnh thiếu môn chủ một chén." "Không, chiếu theo quy củ thì phải uống đủ số ba chén." Bách Hoa Bà gật đầu: ba chén thì ba chén. Nói xong, bà đưa chén lên ngang miệng người xem, thấy không có gì khác lạ mới uống cạn. Xích Toàn Ngũ Thế uống xong chén rượu, cười khanh khách nói: Lão lão tưởng rằng trong rượu có độc hay sao? Về mặt này, lão nhân gia thuộc hàng thánh thổ, ai dám múa rượu qua mắt thợ mà lão lão cần phải cẩn thận quá như vậy? Bách Hoa bà cười khinh khỉnh nói: Cẩn thận một chút như vậy cũng tốt. Xong ba chén, Hồng Quế Chi đứng dậy nói: Lão hữu, chuyến vừa rồi tiểu muội cùng lão hữu xuất sơn, nay việc thành công, tiểu muội cũng xin chúc mừng ba chén. Bách Hoa bà khẳng khái đáp: Ba chén thì ba chén. Hai vị lão thái bà lại thổ tạc thêm ba chén nữa. Bây giờ Xích Toàn Ngũ Thế mỉm cười nhìn Nam Cung Duy Đạo nói: Lang quân, nếu không có lão lão, hai ta chắc khó trùng phùng. Lang quân cũng nên cung chúc lão lão ba chén nữa. Nam Cung Duy Đạo trong lòng cảm thấy có chỗ bất an, tuy vậy bên ngoài không biểu lộ gì, liền đứng lên chúc rượu. Bạch Hoa bà trước sau đã uống cả thảy chín chén, da mặt đã xuất hiện hồng sắc. Ngồi thêm một lúc nữa, Bạch Hoa bà đặt chén đứng lên nói: Tiểu môn chủ, lão thân cần phải đi rồi. Xích Toàn Ngũ Thế đáp tỉnh queo: Xin cứ tùy tiện. Bạch Hoa bà sửng sốt hỏi: Chẳng nhẽ thiếu môn chủ đã quên Diên Niên Đan nữa? Đúng vậy. Xích Toàn Ngũ Thế nhếch môi cười nói: Lão lão, còn cơ hội nào mà dùng nó nữa chứ? Bạch Hoa bà mở to mắt ngạc nhiên: Thiếu chủ nói như vậy là có ý gì? Xích Toàn Ngũ Thế bình thản đáp: Vì vận số của lão đã tận rồi. Bạch Hoa bà liền nhảy chồm dậy gào lên: Ngươi hãy giải thích rõ xem sao. Xích Toàn Ngũ Thế lạnh lùng nói: Lão lão cứ ngồi yên vị đó đi, phát tỳ khí lên như vậy đối với ngươi không có chỗ hay đâu. Lão lão tinh thông dược lý, thành thạo độc môn, tất biết cửu thiên thạch lộ là thứ gì rồi. Mới đây ngươi đã... Bạch Hoa bà mặt tái nhợt như đất gào lớn: Cửu thiên thạch lộ? Không sai, chính là thứ đồ chơi đó. Bạch Hoa bà trừng mắt hỏi: Ngươi đã ngầm bỏ cửu thiên thạch lộ vào trong rồi? Xích Toàn Ngũ Thế thản nhiên gật đầu xác nhận: Đúng vậy, thử nghĩ xem, lão lão là bậc đại hành gia, bất cứ chất độc gì mới xem qua đã biết. Nếu dùng bất cứ loại độc dược thông thường nào khác thì sao có thể qua mắt được lão nhân gia? Chỉ có cửu thiên thạch lộ vô vị vô sắc, lại còn vừa khéo hợp với số 9 mới sinh tác dụng. Lão lão vừa rồi uống đúng 9 chén cung tử của chúng ta, như vậy là hợp số trời rồi. Bạch Hoa bà thở dài một tiếng, thả mình ngồi phịch xuống ghế, chép miệng nói: Không ngờ lão nương hành cước giang hồ mấy mươi năm còn thương một đứa hải nhi. Xích Toàn Ngũ Thế đắc ý nói: Nếu lão lão không vận động thực lực thì có thể sống thêm được 9 thời trường, nếu không sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Nam Cung Duy Đạo nghĩ thầm: Thật thông trưởng độc ác, quả nhiên nhất chi mai tiền bối dự đoán không sai. Chàng cố hết sức để khỏi rút kiếm ra trừng trị bọn người thất nhân thất đức bất tín này, nhưng nghĩ đến đại cục cho nên đành dằn lòng xuống. Bạch Hoa bà mắt vằn tia máu nhìn Hồng Quế Chi thất mắng: Họ Hồng kia, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối xử với bằng hữu, trời sẽ không dung ngươi đâu. Hồng Quế Chi cười hăng hắc đáp: Người ta ai rồi cũng phải chết, ngươi tuổi tác đã cao, chết cũng không có gì đáng phải oán hận nữa. Còn việc hậu sự ta sẽ lo chu tất. Bạch Hoa bà nghiến răng trợn mắt hét lớn: Ngươi chắc chắn sẽ bị báo ứng. Rồi bà ta lấy chiếc túi ra xuống lục tìm được một chiếc bình nhỏ. Xích Toàn Ngũ Thế vung tay đánh bay chiếc bình cười nói: Đừng có phí công vô ích, cửu thiên thạch lộ không có thuốc gì giải được ngoài trừ... Bạch Hoa bà buột miệng hỏi: Ngoài trừ vật gì? Xích Toàn Ngũ Thế cười thâm độc: Nói với người cũng không hại gì, dù sao cũng không tìm được vật đó. Ngoài trừ tìm được một vật mà chưa có ai từng thấy qua, nhưng theo truyền ngôn có tên là Long Tiên Quả. Nam Cung Di Đạo nghe nói chợt nhớ lại mình từng may mắn được phục thứ Long Tiên Quả được cất trăm năm. Có lần chàng lấy máu mình giải cho lão nhân họ Hồ bị trúng phải chất kịch độc thần tiên đảo, nhờ vậy mà lão khỏi bị táng mạng. Biết đâu có thể dùng phương pháp đó mà giải được cửu thiên thạch lộ cho Bách Hoa bà. Xích Toàn Ngũ Thế cầm bình rượu lên mở nắp ra xem rồi nói: Bình rượu này gọi là Uyên Ương Bình, độc vật để cách ly ở nắp bình, khi rót rượu người ta mới tự mình pha chế, liều lượng bao nhiêu thì tùy ý. Nam Cung Duy Đạo nghĩ thầm: Giang hồ hiểm ác không lường hết, và dù học suốt đời cũng không sao học hết được những thủ đoạn tinh vi và nham hiểm như thế kia. Chẳng tách gì một nhân vật như Bách Hoa bà mà cũng bị lừa. Bách Hoa bà nhìn Nam Cung Duy Đạo cười thảm nói: Lão trộm kia nói vậy mà đúng thật. Nam Cung Duy Đạo giả tàng như không hiểu gì, thần tình cũng không chút biến đổi. Hồng Quế Chi nghe vậy biến sắc hỏi: Sao, còn lão trộm nào nữa? Bách Hoa bà lạnh giọng: Đó là người sẽ lấy mà các người. Dứt lời quay sang Nam Cung Duy Đạo quát to: Lúc này không hạ thủ thì còn chờ đến bao giờ nữa? Nam Cung Duy Đạo chợt thấy khó xử. Nếu xuất thủ lúc này chỉ e hỏng mất đại sự, còn không xuất thủ thì có lỗi với Bách Hoa Bà và Nhất Chi Mai. Chính Nhất Chi Mai tiền bối đã bảo chàng rằng cứ theo lệnh của Bách Hoa Bà mà hành động. Tuy vậy chàng vẫn chưa có phản ứng gì. Bách Hoa Bà bấm tay xuống bàn quát: "Tiểu tử, ngươi bị mê mẩn rồi sao?" Xích Toàn Ngũ Thế đắc ý cười bảo: "Lão lão, thần thuật của ngươi tuy linh diệu thật đó, nhưng không hiệu nghiệm bằng viên tiểu hoàn của chúng ta đâu. Bây giờ hãy để xem hắn nghe ai nào." Bách Hoa Bà tức giận nhìn Nam Cung Duy Đạo, vì bà ta biết rõ chàng không uống mê tính hoàn của Xích Toàn Môn. Viên thuốc đó đã bị Nhất Chi Mai đánh bay vào đám cỏ rậm. Vậy thì tại làm sao hắn chưa động thủ? Chắc là vì Xích Toàn Ngũ Thế quá đẹp làm hắn mê mẩn tâm thần hay chăng? Đột nhiên lúc đó có một tên hồng y thiếu nữ hoàng hốt chạy vào thất thanh nói: "Bẩm thiếu môn chủ, phía đông toàn lầu phát hỏa." Xích Toàn Ngũ Thế kinh hoàng đứng bật dậy hỏi: "Ai phóng hỏa?" "Bẩm, còn chưa phát hiện được, có đến 3 nơi bốc lửa." Thiếu chủ quay nhìn Hồng Quế Chi ra lệnh: "Hồng trưởng lão, phiền ngươi phụ trách truy tìm hung thủ và dập lửa." "Tuân lệnh." Hồng Quế Chi nói xong theo hồng y thiếu nữ vội vàng rời khỏi gian tiểu sảnh. Bỗng một tiếng la thảm chợt vang lên, Xích Toàn Ngũ Thế tái mét mặt. Tiếp theo còn vọng đến hai tiếng rú rùng rợn. Nam Cung Duy Đạo vô cùng ngạc nhiên. Người của Xích Toàn Cung đều vào hàng nhất lưu cao thủ, như vậy người đến phóng hỏa giết người tất không phải tầm thường. Xích Toàn Ngũ Thế nhìn xoáy vào mắt của Nam Cung Duy Đạo một lúc, rồi buông giọng dịu dàng nói: "Hãy canh chừng mụ ta." Nam Cung Duy Đạo gật đầu: "Tốt, bà ta không đi được đâu." Xích Toàn Ngũ Thế liền bước nhanh ra khỏi sảnh. Trong tiểu sảnh bây giờ ngoài Nam Cung Duy Đạo và Bách Hoa Bà, phía Xích Toàn Môn chỉ còn lại có hai tên tỷ nữa. Nam Cung Duy Đạo nhíu mày nghi ngờ rồi đứng dậy, miệng cười hi hi mấy tiếng rồi đưa tay vẫy hai tên tỷ nữa: "Các ngươi đến đây." Hai thiếu nữ nhìn nhau rồi lắc đầu. Bách Hoa Bà thấy cảnh trạng đó, khí uất đầy ruột, run giọng nói: "Thiếu tử, không ngờ ngươi chỉ là thứ tiểu cậu rác rưởi dâm tặc vô sỉ đến vậy." Nam Cung Duy Đạo trừng mắt quát: "Nếu ngươi nói thêm câu nữa ta sẽ giết ngay." Bách Hoa Bà dần sôi lên nhưng đã uống phải cửu thiên thạch lộ nên không dám vọng động thực lực, cố ghiềm lại cơn tức đang trào lên tận cổ. Tuy vậy từ ánh mắt vẫn bức xạ ra những tia hung quang khiến cho người ta nhìn vào mà phát ớn. Nam Cung Duy Đạo cố nở một nụ cười lả lơi, đưa tay cầm lấy cổ tay một thiếu nữ, lại đưa ánh mắt nhìn tên kia tươi cười nói: "Lại đây, ta có điều này muốn nói với hai các ngươi." Tên tỷ nữ kia cắn môi nói: "Tôi không dám, nếu người ta nhìn thấy..." Nam Cung Duy Đạo cười rất quyến rũ: "Cứ đến đây mà, có gì ta chịu hết." Tên tỷ nữ ngập ngừng giây lát rồi bước đến gần. Nam Cung Duy Đạo nhanh như cắt xuất thủ điểm thẳng vào tử huyệt của đối phương. Tên tỷ nữ chưa kịp kêu lên một tiếng đã ngã phịch xuống chết ngay lập tức. Còn tỷ nữ kia một tay bị nắm chặt, thấy tình thế như vậy liền kêu lên một tiếng, cố giằng ra nhưng không được. Tay kia liền tụ công điểm vào tử huyệt môn của đối phương. Nam Cung Duy Đạo có thiên tàm y bảo vệ nên không thèm để ý, mà ngược lại chàng liền xuất thủ điểm vào đại huyệt thiên linh cái của hồng y thiếu nữ. Tên tỷ nữ không kêu thêm được tiếng nào, người nhún đi rồi từ từ khuỵu xuống. Bách Hoa Bà ngạc nhiên há hốc mồm chết sững. Nam Cung Duy Đạo lập tức phát trưởng tự đánh vỡ uyển mạch mình, rồi lấy chén rượu không trên bàn trích vào một chén đầy máu, xong tự điểm huyệt cầm máu, vừa bưng chén huyết đến trước mặt Bách Hoa Bà. Bách Hoa Bà sửng sốt hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Nam Cung Duy Đạo không đáp, cất giọng nói: "Uống vào nhanh lên." Bách Hoa Bà mở to mắt bối rối hỏi: Uống máu của ngươi?" Giọng của Nam Cung Duy Đạo bức thiết: "Uống nhanh lên, nó có thể đối phó với kịch độc cửu thiên thạch lộ đó." "Cái này..." Chợt giọng nói rắn rỏi ở đâu đó vang lại: "Lão yêu bà, nếu còn muốn sống thì mau uống vào." Nam Cung Duy Đạo nghe giọng nói rất mừng, nguyên người phóng hỏa giết người chính là thần trộm Nhất Chi Mai. Bách Hoa Bà y lời uống hết chén máu, lòng xúc động không nói được nên lời. Nam Cung Duy Đạo liền dục: "Tôn giả, hãy mau rời khỏi nơi đây." Bách Hoa Bà ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không đi ư?" Nam Cung Duy Đạo nhỏ giọng: "Tiểu khả còn có chút việc." Lại nghe giọng nói của Nhất Chi Mai: "Tiểu tử, nơi đây gọi là khu tụ hương khí độc thế hiểm, ngươi có đủ định lực hay không?" Văn bối tin rằng mình có thể chịu đựng. Bách Hoa Bà đưa mắt nhìn Nam Cung Duy Đạo một lát, rồi quay người lao nhanh ra khỏi cửa. Chỉ thấy mấy giây sau, Xích Toàn Ngũ Thế vội vàng quay lại. Vừa thoáng nhìn qua cảnh tượng trong phòng thì kinh hoàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nam Cung Duy Đạo đã có dữ liệu từ trước, liền trả lời không chút do dự: "Có người đột nhập, cả thầy 4 người, công lực cao cường lắm." "Người không phải là đối thủ của bọn họ sao?" chỉ có thể tự vệ được mà thôi. May mà chúng đem một quỷ bà kia đi sớm. Xích Toàn Ngũ Thế lại hỏi, chúng là những người như thế nào? Hai lão hai thiếu chưa bao giờ nhìn thấy chúng cả. À, Xích Toàn Ngũ Thế hướng ra cửa nói, Tiểu Ngọc, các người chia nhau các ngả truy lùng, có phát hiện gì lập tức thông báo. Nói xong đưa bàn tay nõn nà cầm lấy cổ tay của Nam Cung Duy Đạo đi sang một gian phòng gần đó. Được làn da mịn màng mát rượi của thiếu nữ áp sát vào tay, Nam Cung Duy Đạo thốt nhiên ngây ngất. Căn phòng bày trí hết sức cầu kỳ, theo mỹ quan của Nam Cung Duy Đạo thì chàng thấy còn lòe loẹt nữa. Vì cũng như ở Xích Toàn Cung, tất cả vật dụng và đồ trang trí đều màu đỏ sặc sỡ. Trong phòng sực nức mùi hương, Nam Cung Duy Đạo có cảm giác rằng mùi hương này quá nhiều so với sự cần thiết, cho dù là với nữ nhân đi chăng nữa. Giọng của Xích Toàn Ngũ Thế dịu dàng, chàng hãy ngồi xuống đi. Thiếu nữ nói xong buông tay đẩy ghế cho Nam Cung Duy Đạo, tự mình cũng lấy một chiếc khác đặt ở đối diện. Hai người nhìn nhau một lúc, Nam Cung Duy Đạo bỗng thấy đầu óc bắt đầu hoang mang. Xích Toàn Ngũ Thế mở lời, có thể nói danh tính của mình ra không? Nam Cung Duy Đạo trả lời ngay không suy nghĩ. Nam Cung Duy Đạo, à, chàng biết em tên là gì không? Minh Châu. Vừa thốt ra lời đó, chàng thấy lòng của mình thấu khổ vô biên. Chàng nhưng muốn gọi to cái tên từ lâu đã từng ấp ủ trong lòng mình, Tiểu Ngọc. Nhưng chàng lại biết rằng mình không thể nào gọi được. Thế nhưng đối phương có đích xác là Tiểu Ngọc hay không? Đây là cơ hội để giúp cho chàng chứng thực. Tuy chàng hiểu như vậy nhưng chưa biết phải bằng cách nào. Nam Cung Duy Đạo liền thừa thăm dò, ta nên gọi nàng thế nào? Xích Toàn Ngũ Thế đáp, chiếu theo quy củ của bổn môn thì cứ gọi thiếp là thiếu môn chủ. Vậy nàng xưng hô với ta thế nào? Xích Toàn Ngũ Thế hơi lúng túng trả lời, thiếp gọi chàng bằng tên thôi. Nam Cung Duy Đạo chợt hỏi, ta có thể gặp lệnh tôn lệnh đường chứ? Đương nhiên, gia mẫu hiện còn là trưởng môn. Sau khi hai chúng ta thành hôn xong, bà sẽ thoái về làm thái thượng hộ pháp, còn thiếp sẽ chấp trưởng môn hộ. Còn phụ thân đã chết lâu rồi. Chết lâu rồi? Phải. Nam Cung Duy Đạo đột nhiên hỏi, không phải vừa mới chết ư? Xích Toàn Ngũ Thế chợt tái mặt hỏi, ngươi thế là có ý gì? Nam Cung Duy Đạo trấn tĩnh lại, thản nhiên trả lời, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Chỉ thuận miệng hỏi? Đúng vậy. Xích Toàn Ngũ Thế nhìn xoáy vào mặt Nam Cung Duy Đạo hỏi, chàng có quan hệ gì với tiên phủ không? Nam Cung Duy Đạo biết rằng đối phương đang thăm dò mình, nếu lúc này để lộ ra chút sơ hở nào thì bao nhiêu tâm huyết đều trở thành công cốc. Chàng tin rằng đối phương vẫn nhận định mình bị tà thuật độc môn của Bách Hoa Bà chế trụ, đồng thời uống cả thứ thuốc của Xích Toàn mà chúng đã giao cho Bách Hoa Bà. Vì vậy tâm tính của chàng đang trong tình trạng hôn mê. Nghĩ như vậy, chàng lắc đầu nói, không có quan hệ gì. Cứ nghĩ lại xem. Xích Toàn Ngũ Thế hòa hoãn trở lại, tuy vậy vẫn chưa chịu buông tha mà tiếp tục truy vấn. Chàng chắc biết không ít về bổn môn. Nam Cung Duy Đạo giả bộ mơ màng nói, là thật, sao ta không nhớ được gì cả? Xích Toàn Ngũ Thế cười hỏi, trí nhớ của chàng kém vậy sao? Kỳ quái thật. Không có gì lạ cả, chẳng qua chàng bị trúng phải ma thuật của Bách Hoa Bà đó. Nam Cung Duy Đạo vừa thất kinh hỏi, thật ư? Thật chứ, thiếp mới xem qua biết ngay mà. Tuy vậy không có gì đáng lo, bổn môn có linh đan diệu dược có thể làm cho chàng bình phục ngay. Nam Cung Duy Đạo tuy thấy trong lòng rất buồn cười nhưng làm ra vẻ trịnh trọng gật đầu nói, vậy thì tốt. Chợt bên ngoài có tiếng chân bước, trưởng lão Hồng Quế Chi xuất hiện trước cửa phòng. Xích Toàn Ngũ Thế ra lệnh, một thời trường sau sẽ trở về cung. Hồng Quế Chi cúi người đáp, tuân lệnh. Rồi quay lưng bước đi. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy lo lắng, như vậy là chàng có nên theo chúng đến Xích Toàn Cung hay không? Thâm nhập vào huyệt hổ, hậu quả thế nào khó lòng tính trước. Nếu Xích Toàn Ngũ Thế không phải là Chu Tiểu Ngọc thì không đáng phải mạo hiểm. Nhưng nếu chính thực là nàng, bằng cách nào có thể chứng thực ngay được? Đột nhiên ánh mắt của chàng bắt gặp một vật treo trên bức tường đối diện, phát hiện đó làm chàng chừng như nghẹt thở. Vật ấy nguyên là chiếc cung nhỏ mà năm xưa chính chàng đã tặng cho Chu Tiểu Ngọc, cũng là lúc nàng tặng lại chàng chiếc kim thoa. Hai người dạy cho nhau cách sử dụng kỳ vật. Nam Cung Duy Đạo cố gìm hết sức để mình khỏi kêu lên thành tiếng Tiểu Ngọc. Biết rõ mười mươi người ngồi trước mặt mình đây là tình nương bấy lâu nay, ngày nhớ đêm mong, vậy mà đành phải nhìn nhau như người xa lạ, điều đó làm chàng khổ tâm biết mấy. Trong giây phút ấy, chàng thấy như trời đất trước mặt mình xoay chuyển. Xích Toàn Ngũ Thế nhận ra ngay thái độ và thần sắc khác thường của chàng, ngạc nhiên hỏi, chàng làm sao vậy? Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói, ta giống như bị cấp chứng. đau cấp chứng, nhưng vì sao chứ? À, không biết. Xích Toàn Ngũ Thế lo lắng hỏi, chẳng nhẽ hay là mụ yêu bà kia đã giở trò quái quỷ gì? Một ý nghĩ vụt nảy sinh trong đầu của Nam Cung Duy Đạo, lập tức chế trụ nàng rồi đưa nhanh ra khỏi đây, sau đó sẽ tìm biện pháp chữa trị để phục hồi lại thần trí. Quyết định như vậy rồi, chàng từ từ đứng dậy. Xích Toàn Ngũ Thế mà chàng tin chắc là Chu Tiểu Ngọc cảnh giác lùi lại hỏi, chàng định làm gì vậy? Nam Cung Duy Đạo không dám mạo hiểm, làm ra vẻ luống cuống xấu hổ cười nói, à, chúng ta thân phận đã là phu thê, ta có chuyện này muốn nói với nàng. Chu Tiểu Ngọc ngạc nhiên hỏi, nói gì? Nhưng không nên để người khác nghe thấy, ở đây không ai dám nghe trộm đâu. Nam Cung Duy Đạo đỏ mặt luống cuống, nhưng dù sao ta cũng không muốn thế. Chu Tiểu Ngọc thoáng đỏ mặt nhẹ giọng, vậy chàng hãy nói đi. Nam Cung Duy Đạo di bước lại gần miệng nói, ta có chuyện này. Nói chưa hết câu, chàng liền xuất thủ nhanh như chớp, tay phải chụp lấy cổ tay của Chu Tiểu Ngọc, tay kia điểm vào mấy chỗ huyệt đạo. Chu Tiểu Ngọc mấp máy môi, ngươi. Vừa thốt ra một tiếng, người đã nhũn đi. Nam Cung Duy Đạo bế thốc lấy nàng, thương xót nói, Tiểu Ngọc, tạm thời ta thất lễ với nàng. Chợt nghe tiếng nói hốt hoảng, thiếu môn chủ làm sao vậy? Nam Cung Duy Đạo giật mình quay lại, thấy một hồng y thiếu nữ đang đứng trước cửa. Chàng liền thoát khẩu nói, ta e rằng thiếu chủ bị bệnh cấp chứng. Thiếu nữ lách mình vào phòng lo lắng hỏi, bệnh cấp chứng ư? Nam Cung Duy Đạo không để đối phương kịp trấn tĩnh, lập tức xuất thủ. Thiếu nữ chỉ kịp rên lên một tiếng đã ngã ngay xuống. Một tên khác nghe động chạy ngay đến, tới hiện trạng liền kêu thét lên, người đâu, nhanh lại, hỏng việc rồi. Nam Cung Duy Đạo vội cắp lấy Chu Tiểu Ngọc lao vút ra khỏi phòng. Đang phi thân lên mái nhà thì hồng y thiếu nữ đã xuất không công đến. Vì để đảm bảo an toàn cho Tiểu Ngọc, chàng không dám phản thủ mà chỉ tránh đi. Chỉ trong chớp mắt, Hồng Trường Lão và hai tên trung niên phổ nhân đã đâm bổ đến. Nam Cung Duy Đạo dùng trường lực đánh lùi một tên thiếu phụ, vẫn cứ chạy cấp tập, nhưng mới đổ vài chục trượng đã hết đường. Trước mặt là Hoa Viên, sau lưng đối phương đang đuổi tới. Hoa Viên rộng chừng 10 trượng, trên tay chàng lại đang cắp một người, không thể nói đến chuyện nhảy sang bức tường đối diện bên kia được. Nam Cung Duy Đạo không còn cách nào hơn, đành phải đáp xuống. Ngay lập tức, Hồng Quế Chi và ba phụ nhân từ ba hướng ập lại. Tiếp theo còn có mười mấy tên hồng y thiếu nữ kéo đến vây bọc Nam Cung Duy Đạo vào giữa. Nam Cung Duy Đạo đưa mắt lượng định tình hình, nếu một mình chàng thì còn có thể đột vây, nhưng tay còn giữ Chu Tiểu Ngọc, cho nên việc đó hoàn toàn không đơn giản. Tuy vậy, một tay vẫn giữ Tiểu Ngọc, tay kia lăm lăm công tôn thiết kiếm. Chàng đứng giữa vòng vây, đưa mắt đầy sát khí nhìn bốn xung quanh. Hồng Quế Chi quát lớn, hãy thả người xuống. Nam Cung Duy Đạo đanh giọng trả lời, không. Hồng Quế Chi mắt phát hỏa, hừ một tiếng rồi nói, bất tử thư sinh, trừ phi ngươi mọc cánh, nếu không đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng trả lời, chưa biết được, ngươi cứ thử xem. Nam Cung Duy Đạo cười nhạt đáp, trừ phi các ngươi không quản đến tính mạng thiếu môn chủ của mình. Hồng Quế Chi hỏi, ngươi không uống dược đan hay sao? Ta dù có uống thêm vài viên nữa cũng không sao đâu. Lời chàng nói làm bọn hồng y nhân tất cả đều thất sắc. Hồng Quế Chi giật đến tím mặt thét, xông vào. Ba tên hồng y thiếu nữ được lệnh lập tức từ ba phía công vào. Nam Cung Duy Đạo hiểu rằng đối phương không thể mạo hiểm với tính mạng của thiếu môn chủ, nên quyết định dùng Chu Tiểu Ngọc làm phương tiện đột vây. Ba thiếu nữ vừa công đến, chàng vừa dùng trường kiếm đón đỡ, vừa đưa Chu Tiểu Ngọc về phía sau, rồi cứ vậy vừa đánh vừa lùi đến sát bức tường. Từ phía đường rút của chàng không ai dám công vào vì chỉ sợ thiếu môn chủ bị ngộ sát. Chỉ còn một chốc lát nữa, Nam Cung Duy Đạo đã có thể nhảy qua tường. Chàng biết lúc đó tình thế sẽ khả quan hơn nhiều. Đột nhiên có giọng nói giả nua vô lực vang vào đấu trường, các người lùi hết ra. Nam Cung Duy Đạo bỗng chứng người lại, thấy Hồng Quế Chi và bọn hồng y thiếu nữ đều giạt lùi hết ra sau. Từ bên ngoài vòng vây, bốn tên tỷ nữ khiêng một chiếc ghế thái sư ỷ, trên đó ngồi chém chệ một lão thái bà bận hồng y. Đỉnh đầu của bà ta trọc lóc, không có một sợi tóc nào, bộ mặt nhăn nhao như quả táo khô, hai mắt nhắm nghiền, nếu không có chiếc hồng y thì không phân biệt được đó là nam hay nữ. Bọn Hồng Quế Chi nhao nhao cúi người chắp tay nói, tham kiến thái thượng. Nam Cung Duy Đạo nghĩ thầm, lão thái bà này tất là thái thượng hộ pháp, là thân mẫu của đương kim môn chủ đây. Lão thái bà chỉ trả lời thuộc hạ bằng cách hừ một tiếng. Bốn tên tỷ nữ đặt chiếc ghế xuống đất rồi đứng lui về phía sau. Hồi thứ 36, Hỏa Thiêu Di Hồng Quán. Nam Cung Duy Đạo đang trong thế khẩn cấp, không lý gì đến lão thái bà kia. Mắt vừa cảnh giới, chân vừa đi về phía bức tường. Nhưng vừa được một bước đã nghe giọng lạnh nói như băng. Đứng lại. Giọng nói đó hàm chứa một thứ uy lực vô hình khiến cho Nam Cung Duy Đạo mất tự chủ, bất giác dừng lại. Lão thái bà vẫn ngồi yên, nhưng nói với chúng đệ tử. Các người thật là vô dụng, ngay cả một việc nhỏ thế này mà cũng làm không nổi. Hồng Quế Chi và đám thủ hạ chỉ biết chắp tay cúi đầu, không nói câu nào. Nam Cung Duy Đạo chợt trấn định lại, vừa định bước đi nữa thì lão thái bà đã cao giọng. Tiểu Oa Nhi, ngươi hãy thả người xuống. Nam Cung Duy Đạo xoắn giọng trả lời. Không. Lão thái bà phẫn nộ. Ngươi dám sao? Nam Cung Duy Đạo bình thản đáp. Có gì mà dám với cả không dám. Lão thái bà đột nhiên mở trừng hai mắt, từ hai hố mắt sâu hoắm như mắt người chết bức xạ hai tia sáng xanh lẻ. Chàng vừa tiếp xúc với ánh mắt đó, lập tức toàn thân phát run. Nam Cung Duy Đạo còn ý thức được rằng đây là một loại công lực của tà môn, miệng bất giác thốt lên. Ma nhãn! Trong lòng chàng nhổ thầm phải lập tức rời mắt khỏi ánh mắt đáng sợ đó. Nhưng mục quang của chàng như bị ánh mắt kia hấp thụ, không đủ sức di chuyển nữa. Tà công ma nhãn của lão thái bà đã đạt đến trình độ thượng thừa của tà môn rồi. Đột nhiên Nam Cung Duy Đạo cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi phút chốc tri giác chìm sâu vào cõi mông lung. Hồng Quế Chi liền bước tới đỡ lấy Chu Tiểu Ngọc từ trên tay của Nam Cung Duy Đạo, giải khai huyệt đạo cho nàng. Chu Tiểu Ngọc trước hết tham bái lão thái bà, sau đó trừng mắt căm giận nhìn Nam Cung Duy Đạo nói: "Ta sẽ giết ngươi." Lão thái bà giơ tay lên nói: "Không được, ta xem tên tiểu tử này căn cơ rất tốt, nếu giết đi thì thật đáng tiếc, hãy cứ theo kế hoạch mà làm." Hồng Quế Chi nói xen vào: "Bẩm thái thượng, dị tính hoàn của bổn môn đối với tiểu tử này vô hiệu." Lão thái bà nhướng mi hỏi: "Có chuyện vậy sao?" "Đúng vậy, nếu không có thái thượng, ma nhãn thần công của bọn đệ tử cũng không chế ngự được hắn." Lão thái bà lắc đầu nói: "Không thể như thế được. Trước hết hãy giam hắn lại xem đã." "Tuân lệnh." Hồng Quế Chi liền xuất thủ điểm mấy chỗ huyệt đạo trên người Nam Cung Duy Đạo, sau đó ra lệnh cho một tên trung niên phổ nhân đứng bên cạnh đem chàng đi. Nam Cung Duy Đạo tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường, nhìn bốn phía đều tối om om đến nỗi giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Chàng trở mình phát hiện ra công lực đã tiêu thất đâu cả, thực khí không để tụ được. Tình thế không khác gì ở thạch lao lần trước. Như vậy mình đã trở thành một thứ đồ vật trong túi đối phương. Lần trước may được Vân Trung Hạc, Đông Phương Anh lão tiền bối ra tay cứu thoát, còn lần này thì e vô vọng. Nghĩ đến lão thái bà được xưng là thái thượng, bất giác chàng phát nổi cả gai ốc. Chàng chợt hình thành trong lòng trào lên một cảm giác cay đắng. Hiện tại đã chứng minh rõ Xích Toàn Ngũ Thế đích xác là Chu Tiểu Ngọc, vậy mà bây giờ chàng không có cách gì để cứu được, đành chịu bó tay. Nếu chàng cũng có kết cục như Đông Phương Anh thì chết cũng không nhắm được mắt. Hiện tại chàng đã tin rằng giả thiết của Kim Trâm Ma nữ có lý. Chu Tiểu Ngọc tất bị một loại mê dược nào đó làm mất hết cả trí nhớ và quên đi bản thân của mình. Nhưng vì sao Chu Tiểu Ngọc lại gia nhập vào Xích Toàn Môn và được trọng nhiệm đến chức thiếu môn chủ? Nam Cung Duy Đạo chợt nhớ lời của Đông Phương Anh tiền bối nói rằng nếu môn chủ vô sinh thì phải tìm một nữ nhân ở ngoài làm nghĩa nữ để kế vị chức vị trưởng môn. Vậy là bức màn bí ẩn phủ lên lai lịch của Xích Toàn Ngũ Thế phần nào đã được làm sáng tỏ. Thế nhưng làm thế nào để cứu được nàng đây? Và còn khó khăn hơn hết là làm sao phục hồi lại cho nàng được trí nhớ. Chính lúc Nam Cung Duy Đạo còn hoang mang tự vấn thì đột nhiên nghe thấy có giọng nói rắn rỏi vang lên bên cạnh. Oa Nhi, ngươi đã tỉnh rồi. Nam Cung Duy Đạo vui mừng khôn xiết liền ngồi bật dậy kích động hỏi: "Nhất Chi Mai tuyển bối đó sao?" "Hoàn toàn đúng. Đây là nơi nào?" "Là một gian mật thất ở ngay trong Duy Hồng Quán." Nam Cung Duy Đạo lại hỏi: "Làm sao tuyển bối vào được tới đây?" Nhất Chi Mai cười hô hố đáp: "Đào tường khoét vách vốn là sở trường của lão phu, chút thủ thuật này có gì đáng nói." Chợt Nam Cung Duy Đạo thở dài nói: "Văn bối họa hổ bất thành, thật là đáng hổ thẹn." Nhất Chi Mai buông lời an ủi nói: "Ta có chứng kiến chuyện này, nếu không có mụ yêu bà kia chắc chắn các ngươi đã thoát rồi." "Tuyển bối vẫn ở trong này ư?" "Phải, sau khi ngươi bị giam vào đây một lúc, lão phu đã vào được tìm cách giải khai huyệt đạo ngươi nhưng không có kết quả." Nam Cung Duy Đạo bỗng mừng rỡ nói: "Xin tiền bối hãy lấy vật nhọn chọc vào hai huyệt vệ khí và quy lai của văn bối." Nhất Chi Mai kinh ngạc hỏi: "Để làm gì?" Nam Cung Duy Đạo từ tốn giải thích: "Văn bối lần trước bị cấm chế, Đông Phương tiền bối đã dùng phương pháp này giải khai cho văn bối khôi phục được công lực. Thủ pháp chế huyệt này gọi là Nguyên Âm Chỉ, là một mật chỉ của Xích Toàn Môn. Chúng đầy âm khí từ Thiên Độc Mạch Căn, Công Tôn ba huyệt bước vào làm cho Nguyên Dương bị chế. Nhất Chi Mai gật gù nói: "À, ra vậy, lão phu hiểu rồi, để ta làm thử xem sao." Nam Cung Duy Đạo chợt thấy hai huyệt vệ khí và quy lai đau nhói, cảm nhận được rằng Nguyên Dương đã sinh xuất, liền vận thần công của bổn môn truy bách âm khí ra khỏi cơ thể. Một lúc sau, công lực đã hoàn toàn khôi phục. Tiếng của Nhất Chi Mai hỏi: "Tiểu tử, thế nào rồi?" Nam Cung Duy Đạo vui mừng nói: "Tiền bối, mọi việc đều ổn cả, công lực văn bối đã phục hồi được. Xin tạ ơn lão tiền bối." "Ngươi rắc rối." Nhất Chi Mai chưa nói hết câu, chợt ngừng lại giữa chừng thì thầm nói: "Có người đến." Quả nhiên Nam Cung Duy Đạo nghe tiếng chân bước, lo lắng hỏi: "Chắc rằng chúng vào đây, tiền bối làm thế nào?" "Đừng lo cho lão phu, đã vào được, tự khắc ra được, ngươi hãy cẩn thận mà ứng phó." Xịch. Cửa vừa mở, một luồng ánh sáng chói lọi ùa vào phòng, làm cho Nam Cung Duy Đạo ló mắt. Hóa ra ngoài kia là ban ngày, vậy mà trong mật thất vẫn cứ tối om như hũ nút. Hồng Quế Chi chậm chậm bước vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại. Mụ đi đến bên Nam Cung Duy Đạo lạnh lùng nói: "Tiểu tử, muốn sống thì hãy yên phận làm theo bổn tọa." Nam Cung Duy Đạo giả tảng như đang bị chế trụ, nói thều thào với giọng vô lực: "Gì vậy?" Hồng Quế Chi cười thâm độc nói: "Có ba viên thuốc này tốt cho ngươi lắm đó, nhanh nhanh uống vào đi." Nói xong chụp lấy hàm của Nam Cung Duy Đạo, tay kia nhét ba viên thuốc vào miệng. Nam Cung Duy Đạo đang định xuất thủ, nhưng ngạc nhiên dây lát rồi nhìn lại. Chẳng biết ba viên thuốc này tất là vật làm người ta mê đi và mất trí nhớ, nên giữ lại dưới cuống lưỡi, sau đó tìm cơ hội quay người rồi thừa cơ nhổ ra bên ngoài. Hồng Quế Chi đứng lặng đầu giường, nhìn chàng một tuần trà mới cười hô hố nói: "Tiểu tử, ngươi còn nhớ được thân thế của mình không?" Nam Cung Duy Đạo nghĩ nhanh, miệng ậm ừ mà không đáp. Hồng Quế Chi hỏi tiếp: "Ngay cả việc ngươi xuất thân thế nào cũng không biết sao?" Cái đó, bổn tọa nhắc cho ngươi được không?" "Tốt thôi." "Ngươi tên là Trúc Văn Vũ." Nam Cung Duy Đạo rủa thầm: "Đồ hồ ly yêu nghiệt." Mặc dù vậy nhưng miệng chàng vẫn lặp lại: "Ta là Trúc Văn Vũ." "Đúng vậy, Trúc Văn Vũ, ngươi ở Trình Châu, từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, năm nay 18 tuổi. "À, ngươi xuất thân là môn hạ của Vô Danh lão nhân." "À, vậy sao ta không nhớ chút nào cả?" Hồng Quế Chi cười hinh hích nói: "Bổn tọa nói gì ngươi cứ nhớ cho kỹ là được rồi." "Vâng." "Ngươi sắp sửa cùng với thiếu môn chủ của bổn môn kết làm phu phụ." "Thiếu môn chủ à?" "Ngươi quên rồi sao, hai người đã từng có hôn ước từ trước mà." "Thế sao?" Đến đây thì Nam Cung Duy Đạo hoàn toàn minh bạch, Xích Toàn Môn đã dùng loại thuốc này làm mờ tâm trí của Tiểu Ngọc, làm mất cả trí nhớ, rồi bịa đặt ra một thân thế nào đó cho nàng nhập tâm. Như vậy chú Tiểu Ngọc hoàn toàn đã biến thành một người khác hẳn, không cha không mẹ, hay nói đúng hơn cứ đinh ninh môn chủ là nghĩa mẫu. Tất cả những ký ức và bóng dáng người thân hồi trước đã hoàn toàn không còn giữ lại được. Hồng Quế Chi đắc ý cười nói: "Bây giờ ngươi có thể đứng lên được, Thái Thượng muốn gặp ngươi đó." Nam Cung Duy Đạo làm ra bộ ngớ ngẩn hỏi: "Thái Thượng là ai vậy?" "Trên trưởng môn nhân một bậc." Nam Cung Duy Đạo gật đầu lại hỏi: "Tiền bối xưng hô thế nào?" "Bồn tòa họ Hồng, là trưởng lão đầu tòa." "À, Hồng trưởng lão, xuống đi." Nam Cung Duy Đạo nghĩ nhanh, có thể đây là cơ hội thuận tiện để giải thoát cho chú Tiểu Ngọc. Chàng khó nhọc xuống giường rồi lảo đảo đứng lên, cố tình kêu lên một tiếng: "Làm sao ta không có công lực thế này?" Hồng Quế Chi gượng cười đáp: "Thái Thượng sẽ khôi phục công lực cho ngươi." "Nhưng ta là môn hạ của Vô Danh lão nhân mà." "Đúng vậy, ngươi nhớ không sai. Làm thế nào mà ta mất võ công được chứ?" "Ngươi đã bị người khác ám toán." Nam Cung Duy Đạo làm ra vẻ phân uất hỏi: "Ai vậy?" "Bách Hoa Bà." Chàng phát nộ nghiến răng nói: "Bách Hoa Bà, có ngày ta phải giết hắn." Hồng Quế Chi đắc ý thấy tình thế diễn biến thuận lợi, nhìn Nam Cung Duy Đạo cười nói: "Bây giờ ta đưa ngươi đến gặp Thái Thượng, có thể gặp được thiếu môn chủ không?" "Tạm thời còn chưa được." "Vì sao?" Hồng Quế Chi thấy đối phương không có gì đáng lo nữa nên mới nói thật: "Thiếu môn chủ bị môn chủ gọi gấp về cung rồi, vừa rời khỏi đây chừng một canh giờ." Nam Cung Duy Đạo càng thất vọng, vậy ra kế hoạch của chàng sắp sẵn cho đến bây giờ vẫn đang thuận lợi, cũng có thể nói rằng thời cơ hiếm có giờ đang vượt khỏi tay chàng. Lần đầu tiên kể từ khi Hồng Quế Chi vào phòng đến giờ, Nam Cung Duy Đạo để lộ tình cảm của mình. Chàng xa sầm mặt nói: "Nàng đi rồi." Hồng Quế Chi lại hiểu thái độ đó theo cách của mình, ngoác miệng cười to nói: "Chưa gì ngươi đã ôm mối tương tư rồi." Nam Cung Duy Đạo liền trấn tĩnh lại nhủ thầm: may mà chưa đến nỗi bị lộ tẩy. Liền nói, chuyện đó biết làm sao được. Hồng Quế Chi mở cửa mật thất, tự mình ra trước. Nam Cung Duy Đạo nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng của Nhất Chi Mai đâu cả, rồi cũng bước ra theo. Hai người đi qua mấy dãy hành lang rồi đến trước một gian phòng rộng lớn. Lão thái bà tự xưng là thái thượng ngồi trên một chiếc giường trải gấm, mắt nhắm nghiền. Hai bên có bốn tên trung niên tỷ nữ cũng mặc hồng y đứng hầu. Hồng Quế Chi đến trước cửa khom mình chắp tay nói: "Bẩm thái thượng, nữ tế đương đại Trúc Văn Vũ hầu kiến." Lão thái bà mở to mắt nói: "Dẫn hắn vào đi." Hồng Quế Chi vẫy tay ra hiệu cho Nam Cung Duy Đạo đi vào phòng. Nam Cung Duy Đạo bất đắc dĩ cúi mình nói: "Tham kiến thái thượng." "À, lại gần giường đây." Nam Cung Duy Đạo tiến đến gần thêm mấy bước. Lão thái bà đưa mắt quan sát chàng từ đầu đến chân thật kỹ, hồi lâu mới gật đầu nói: "Được, được đó." Hồng Quế Chi cúi người nói: "Thái thượng ra ân khôi phục công lực cho hắn." Lão thái bà gật đầu bảo chàng: "Đứng sát vào." Nam Cung Duy Đạo tiến thêm bước nữa đứng sát thành giường. Mục quang của lão thái bà lại dán chặt vào mặt Nam Cung Duy Đạo, khiến cho tim chàng nhảy thoát lên. Màu da khô khốc trên mặt lão thái bà chợt biến mất. Bà ta lạnh giọng hỏi: "Hồng Quế Chi, giống như công lực của hắn vẫn còn nguyên." Hồng Quế Chi biến sắc luống cuống trả lời: "Đệ tử..." Phần thứ 16 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.